Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giống như chỉ cần kêu lên nó sẽ ngừng sưng to. Nên cho Ninh Ngọc hét lớn. Nhạc Hiền Lam vô tội nhìn cô. Tớ muốn ngủ. Cô xin khoan dung, anh uống say rồi. Căn bản thần trí mơ hồ chỉ có thể dụ dỗ. Nhạc Hiền Lam gật đầu một cái. Cho Ninh Ngọc thật vui mừng. Con chó lớn Nhạc Hiền Lam vẫn chịu nghe lời chủ nhân. Anh rời khỏi cơ thể của cô, kéo quần áo xốc xếch của mình cho đàng hoàng. Bể ngang cho Linh Ngọc trở về phòng ngủ của anh. Lúc này cho Linh Ngọc mới phát hiện, lần đầu tiên quý giá của cô không chỉ là cùng một con ma men, mà cơ thể cô còn trần nhờ nhộng. Vậy mà người đó lại quần áo chỉnh tề. Cô vừa xấu hổ vừa tức, cả khuôn mặt và tai đều đỏ đến sắp chín. Nhạc Hiền Lam cẩn thận đặt cho Linh Ngọc lên giường, cho Linh Ngọc lập tức bùng nổ. Nhạc Hiền Lam, vậy mà cậu còn mặc quần áo, còn tớ thì cậu làm ra cái gì hả? Nhạc Hiền Lam đứng ở trước giường, vẻ mặt có chút phức tạp và vô tội. Tớ không cởi quần áo cho nên cậu tức giận sao? Cái này thì có cái gì mà tức giận nhỉ? Nói nhảm, cậu như vậy giống như. Cô không biết phải nói thế nào. Cô cảm thấy mình giống như là đối tượng để anh phát tiết, chỉ phục vụ dục vọng của anh. Mặc dù tình huống thật sự là như thế, nhưng cho Linh Ngọc chợt cảm thấy rất bi thương. Vốn chính là như thế, nếu anh đang tỉnh táo thì căn bản sẽ không muốn chạm vào cô. Trường Linh Ngọc rơi vào sự hối hận, lấy lại tinh thần, lại phát hiện Nhạc Hiền Lam làm hai ba cái đã cởi sạch quần áo của mình, lộ ra cơ thể màu lúa mì, khỏe đẹp, săn chắc và thon dài. Nếu như đây là lúc bình thường, nhất định cô sẽ huýt gió bày tỏ sự tán thưởng. Gương mặt của Nhạc Hiền Lam anh tuấn như một model, lại có chiều cao gần 1m9, dáng người cao lớn, bắp thịt săn chắc như vận động viên. Không chụp một bộ ảnh chân dung thì thật là đáng tiếc rồi. Cậu! Trường Ngọc Linh vội lấy tay che kín mặt, mà dù năm ngón tay vẫn mở ra để nhìn. Làm cô mở to mắt chính là phía dưới bụng của anh, ở trên đùi, phần đó đã ngẩng đầu lên. Cậu đang làm gì thế? Cô không ngừng lui về phía sau, thân thể núp ở một góc giường cách xa anh nhất. Cởi quần áo, tiện tay vứt quần lót sang một bên, cả người Nhạc Hiền Lam trần trụi không có chút gượng ép nào. Thoải mái đứng trước giường để cho Linh Ngọc nhìn đủ. Đương nhiên tớ biết cậu đang cởi quần áo, đây không phải nói nhảm hay sao? Tớ đang hỏi cậu cởi quần áo làm gì? Trương Linh Ngọc vừa nói vừa thuận tay ôm lấy Doraemon gấu bông ở bên cạnh, che chở trước người. Động tác này làm cho Nhạc Hiền Lam nhíu mày lần nữa, cặp mắt như ngọn đuốc nhìn chằm chằm vào con mèo xanh dương kia, như muốn rắp xương nóc thịt của nó. Tớ không cởi, cậu sẽ tức giận, anh nói. Mặt cô khẽ co rút. Tớ nói thế hồi nào hả? Cô gần như là quát lên. Nói giống cô như là sắc nữ vậy. Nên mặt của Nhạc Hiền Lam vô cùng vô tội. Cậu rõ ràng là có nói. Tớ... Trường Linh Ngọc há mồm cứng lưỡi, giống như thật sự có chuyện như vậy, bên tai cô lại bị đỏ lên. Cô ngẩng đầu lên, lại thấy Nhạc Hiền Lam đã bỏ lên giường, giống như con báo nhỏ tiến tới gần con mồi, bảo vệ việc cô. Cậu đừng tới đây. Trương Linh Ngọc thấy con Doraemon ngăn ở trước người, giống như Nhạc Hiền Lam đã chờ đợi từ rất lâu, một phát bắt được con gấu bông lớn màu xanh dương. Con mèo màu xanh đáng chết, vậy mà ăn trộm đậu hũ của cô, muốn chết à? Anh tức giận một tay nắm lấy nó vứt xuống ngoài cửa. À, Doraemon của cô. Trương Linh Ngọc khóc không ra nước mắt, nhìn con gấu bông nằm trên sàn phòng khách. Linh Ngọc, tay của Nhạc Hiền Lam nắm lấy mắt cá chân của Trương Linh Ngọc, đôi mắt tràn đầy dục vọng trắng trợn, nhìn Trương Linh Ngọc chằm chằm không dứt. Cậu còn biết là tớ, vậy thì càng không thể nào làm chuyện này với tớ. Trương Linh Ngọc co rụt về sau, Nhạc Hiền Lam liền kéo cô về phía anh. Hai người một người tránh một người kéo, động tác giống thế không dưới 10 lần. Chúng ta là anh em, cậu nói từ trước đến giờ cậu không muốn ôm tớ. Toàn thân cô run rẩy nhìn cơ thể to lớn của anh nằm sấp trên giường và bụng dưới đã ngẩng cao đầu. Tớ muốn. Giọng điệu của anh giống như đứa bé muốn ăn đường. Không được. Dưới tình huống anh say rượu, nhiều lần phóng túng anh, sẽ không công bằng với anh. Nếu như sau khi tỉnh táo lại chắc chắn sẽ hối hận. Lần này tớ sẽ rất dịu dàng. Anh nói một tay kéo về phía cô nhìn mình, nhanh chóng đè dưới người. Cơ thể run rẩy của cô làm anh không nhịn được muốn hôn nồng nàn. Ở bên tai cô làm nũng tự nhiên để non. Mẹ ngoan, bảo đảm tớ sẽ rất dịu dàng. Cho Linh Ngọc có chút mềm lòng, cơ thể trần trụi nóng rực của anh, không ngừng mang theo tình yêu và dục vọng ma sát cô, để ham muốn của cô bắt đầu sôi trào, phòng tuyến cao hơn nữa tan rã lần nữa. Một lần cuối cùng, cô nói, sau đó cậu phải ngoan ngoãn ngủ. Được, anh cười vô cùng rực rỡ, cúi đầu hôn. Hôn đôi môi đỏ mọng mê người của cô. Nhưng mà một lần này căn bản Trương Linh Ngọc hết cách với tính bốc đồng của Nhạc Hiền Lam. Anh ăn vạ muốn cô một lần lại một lần, cho đến khi hai người họ thật sự mệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net